Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Hắc Sát Thần Quyền, canh thứ 6, Mộ Dung Dạ Thần tại toàn trường võ giả chú ý phía dưới. Từng bước leo lên Bất Quy Nhai, hắn đi rất chậm, hình như là cố ý đi được chậm như vậy. Tốt làm cho tất cả mọi người đều dùng kính sợ ánh mắt nhìn nhiều hắn một phần. Ha ha, cảm thụ được toàn trường võ giả kính sợ, kính ngưỡng, sợ hãi, ước ao ánh mắt. Mộ Dung Dạ Thần trên mặt khinh thường khẽ cười một tiếng. Hắn là vương, hắn là nội môn thần thoại, là Linh Kiếm Tông hàng ngàn hàng vạn võ giả quỳ bái, thiên tài siêu cấp. Một quyền bại địch, một quyền thần thoại, đủ để khiếp sợ thế giới. Mộ Dung Dạ Thần đến, Mộ Dung Dạ Thần tới. Mẹ ta, cái này nhân vật thần thoại phải ra tay sao? Một quyền thần thoại a, rất nhiều võ giả đều kích động đến khó diễn tả được. Từ Mộ Dung Dạ Thần trở thành nội môn top 100 trên bảng người thứ 11 sau đó, hầu như không người tại dám khiêu chiến Mộ Dung Dạ Thần. Cho đến ngày nay, ước chừng đã hơn một năm thời gian, cũng không có nhìn thấy qua Mộ Dung Dạ Thần xuất thủ. Bất Quy Nhai bên trên, thần minh ngọn núi khoảng cách Bất Quy Nhai bất quá ngàn mét khoảng cách, mà Mộ Dung Dạ Thần nhưng là đi chốc lát. Lâm Bạch tức giận kêu lên, ngươi có thể hay không cho ta nhanh lên một chút, quay lại đây. Ngươi táo bón kéo không ra cứ a, đi được chậm như vậy. Lộp bộp, Mộ Dung Dạ Thần chính hưởng thụ toàn trường võ giả chú ý kính ngưỡng ánh mắt. Đúng là hắn nhất xuân phong đắc ý thời điểm. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, thuấn tức sững sờ, dừng bước lại kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Tê. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, không chỉ là Mộ Dung Dạ Thần kinh ngạc, võ giả khác cũng là hít sâu một hơi, vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch, nghĩ thầm, ngươi lại dám như thế đối Mộ Dung Dạ Thần nói chuyện. Đơn giản là thọ tinh uống thạch tín, ghét bỏ mạng lớn a. Mộ Dung Dạ Thần sắc mặt tối sầm lại, âm trầm không gì sánh được. Đi nhanh bên trên Bất Quy Nhai đi. Lâm Bạch, ngươi có tư cách nhường ta xuất thủ. Mộ Dung Dạ Thần đứng ở Lâm Bạch đối diện, mặt lộ vẻ nụ cười tự tin nói rằng, ngươi còn đánh nữa hay không? Muốn đánh liền xuất thủ, không đánh liền cút xuống cho ta. Phía sau còn có xếp hàng khiêu chiến ta đây. Lâm Bạch thật sự là chịu không được Mộ Dung Dạ Thần cái này tự tin đến tự phụ thần thái. Lúc này không kiên nhẫn nói rằng, hừ, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Lệ Đao Ngân tên phế vật kia, ngươi là có thể nói với ta như vậy lời nói. Ta cho ngươi biết, ta muốn đánh bại Lệ Đao Ngân, một chiêu đã đủ. Mộ Dung Dạ Thần vẻ mặt phẫn nộ, lạnh giọng đối Lâm Bạch nói rằng, cho nên, ngươi cũng dự định một chiêu đánh bại ta sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, Mộ Dung Dạ Thần tự tin vô cùng ngấc đầu lên, dùng lỗ mũi nhìn lấy Lâm Bạch, vẻ mặt miệt thị hồi đáp nói, vậy ngươi liền tới thử xem đi. Lâm Bạch cười nhạt nói, lẽ nào hôm qua bại trận, ngươi vẫn không rõ giữa chúng ta chênh lệch sao? Ta giống như là bay lượn tại chín cái phía trên chân long, mà ngươi chỉ là trên mặt đất một con kiến, chỉ có thể nhìn lên ta. Mộ Dung Dạ Thần khinh thường nhìn lấy Lâm Bạch, khẽ cười nói, nhớ lại lên hôm qua. Lâm Bạch trong lòng thì có lửa giận, hôm qua bại trận là Lâm Bạch trước chịu Diệp Túc Tâm trọng thương. Bằng không lời nói, Mộ Dung Dạ Thần làm sao có thể thắng được Lâm Bạch. Hôm qua, ha ha, đừng nói nhảm nói, ra tay đi. Nhắc tới hôm qua, Lâm Bạch lửa giận trong lòng liền khó có thể ngăn chặn. Thừa dịp người gặp nguy, cũng dám lấy ra khoe khoang. Ngân ngân, muốn chết. Mộ Dung Dạ Thần sắc mặt tâm trầm, toàn thân chân khí nước cuồn cuộn đứng lên. Tại Bất Quy Nhai bên trên nổi lên một trận cuồng phong cuộn sạch. Một đoàn hắc quang từ bốn phương tám hướng hội tụ tại Mộ Dung Dạ Thần quyền phong phía trên. Một cổ lực lượng kinh khủng từ trên nắm tay bộc phát ra, đem bốn phía không gian đều vặn vẹo. Tới, đây là Mộ Dung Dạ Thần tuyệt kỹ thành danh, Hắc Sát Thần Quyền. Trong truyền thuyết, Hắc Sát Thần Quyền là một bộ địa cấp bát phẩm võ kỹ, uy lực mạnh mẽ phi phàm, hầu như có thể so với địa cấp cửu phẩm. Không biết là thật hay giả, mặc kệ thật giả, Mộ Dung Dạ Thần tất nhiên xuất thủ. Cái kia Lâm Bạch liền chết định. Quan chiến võ giả như thế nghĩ như vậy đến. Ai, trận chiến đấu này không thấy xuống dưới dục vọng, Lâm Bạch chết chắc. Đúng vậy, chúng ta thần minh vô địch. Ha ha, Lâm Bạch quá buồn cười. Một cá nhân, rất nhiều thần minh võ giả nhìn thấy Mộ Dung Dạ Thần xuất hiện, trên mặt đều là lộ ra vẻ buông lỏng. Tại thần minh võ giả trong mắt, Mộ Dung Dạ Thần đều xuất thủ, cái này Linh Kiếm Tông địa võ cảnh bên trong, ai có thể địch? Không có ai, không có người nào là Mộ Dung Dạ Thần một quyền địch. Tô Thương cũng nghĩ như vậy, không ai có thể ngăn lại Mộ Dung Dạ Thần một quyền. Hắc quang chói mắt, tràn đầy một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ba động. Mộ Dung Dạ Thần tự tin cười nói, Lâm Bạch, cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống cầu ta tha cho ngươi một mạng đi. Ai nha, ngươi ủa dạ, chậm như vậy, nhanh lên một chút. Lâm Bạch tức giận nói rằng. Mộ Dung Dạ Thần vừa nghe Lâm Bạch cư nhiên như thế đối hắn nói chuyện, không chút nào đưa hắn để vào mắt, nhất thời nhường Mộ Dung Dạ Thần một điểm cuối cùng kiên trì ma diệt. Phẫn nộ quát, đã ngươi muốn chết, ta sẽ đưa ngươi đi chết không? Giết! Mộ Dung Dạ Thần nổi giận một quyền oanh kích mà ra. Một cổ cuồng bạo đến hủy thiên diệt địa lực lượng tiết ra, tựa như đại sơn khuynh đảo, thế không thể đỡ nghiền ép vạn vật, đánh về phía Lâm Bạch trên người. Ha ha, Lâm Bạch chết chắc. Mộ Dung Dạ Thần một quyền đã oanh kích mà ra, một quyền thần thoại, một quyền bại địch, không ai cản nổi. Lúc này sở hữu võ giả đều là giống nhau ý tưởng, Lâm Bạch chắc chắn thất bại. Nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc đều là tràn ngập khẩn trương nhìn lấy Lâm Bạch. Riêng là nhị trưởng lão, hắn đã tựa như mũi tên nhọn tại dây, vận sức chờ phát động. Nếu như Lâm Bạch không địch lại Mộ Dung Dạ Thần, nhị trưởng lão liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ cứu Lâm Bạch. Nhìn Mộ Dung Dạ Thần một quyền oanh sát mà đến, Lâm Bạch khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Kiếm ý, thần thông, ôn nhu nhất kiếm. Kiếm ý triển khai, thần thông thi triển. Một cổ ôn nhu gió nhẹ đi phía trước phất qua. Tại đây cổ gió nhẹ lướt qua Mộ Dung Dạ Thần khuôn mặt thời điểm, hắn phẫn nộ hai mắt đột nhiên nhu hòa một chút, lại chỗ trống một chút. Trong chốc lát, Lâm Bạch thân hình như điện, bay về phía trước tung mà đi, một kiếm vung hướng Mộ Dung Dạ Thần yết hầu. Cái gì? Mộ Dung Dạ Thần là ngốc đi, làm sao không phản kháng? Lâm Bạch một kiếm này thật nhanh a. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đánh giết mà đi, mà Mộ Dung Dạ Thần cư nhiên không có chút nào phản kháng. Nhất thời quá sợ hãi nói đến, Mộ Dung Dạ Thần, ngươi đang làm gì? Tô Thương sốt ruột hét lớn, có hy vọng. Nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc đều là vẻ mặt kích động nói rằng, ông một đạo băng lãnh kiếm ý khuếch tán đến Mộ Dung Dạ Thần trên cổ. Mộ Dung Dạ Thần bỗng nhiên hoàn hồn, nhận thấy được Lâm Bạch uy lực này vô cùng, một kiếm tập kích tới. Nhất thời quá sợ hãi, giận dữ hết, Hắc Sát Thần Quyền, sát khí ngập trời. Mộ Dung Dạ Thần vội vàng thi triển võ kỹ, muốn đem Lâm Bạch một kiếm này đánh văng ra. Nhưng hắn quyền mang vừa mới oanh kích mà ra, liền bị Lâm Bạch một kiếm này đơn giản chém vỡ. Ngươi một kiếm này, làm sao sẽ mạnh như thế? Ngươi một kiếm này, lại là võ ý thần thông. Mộ Dung Dạ Thần vẻ mặt khẩn trương quát. Đến cuối cùng, Mộ Dung Dạ Thần cuối cùng nhận ra Lâm Bạch một kiếm này lai lịch. Điều động thiên địa chi lực, giết người trong vô hình. Chỉ có tại đây một kiếm phía dưới, chỉ có Mộ Dung Dạ Thần mới có thể cảm giác được một kiếm này bên trong uy lực. Mà ở trong mắt người khác, Lâm Bạch một kiếm này cực kỳ yếu đuối, yếu không thể nói. Hắc sát thần quyền, thức thứ 9, thiên sát đế quyền. Mộ Dung Dạ Thần nhận ra Lâm Bạch kiếm ý thần thông, nhất thời không dám xem thường, lập tức thi triển hắc sát thần quyền bên trong cường đại nhất một chiêu tới đối kháng Lâm Bạch. Hết chương.